Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 933, Đạo Tổ Giáng Lâm. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện. Chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Tại sao có thể có khủng bố như thế nửa bước chân linh? Cho dù là hỗn độn bên trong, cũng hầu như không tồn tại bực này nghịch thiên nửa bước chân linh a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Bách Lý Chân Quân đã chấn kinh, cũng vô cùng sợ hãi. Hắn ở trong hỗn độn cũng kiến thức không ngắn, thậm chí nghe nói rất nhiều truyền thuyết, nhưng lại chưa từng nghe có cái nào thiên tài như Diệp Thiên như vậy nghịch thiên. Đây quả thực phá vỡ giới hạn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, tiếp tục như vậy, vạn pháp đạo tử không chết, mà âm tông chết chắc. Bách Lý Chân Quân nghĩ thầm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nhưng bây giờ không phải hắn muốn kết thúc liền có thể kết thúc rồi. Bọn hắn không muốn đánh, có thể vạn pháp đạo tử Diệp Thiên lại sẽ không buông tha bọn hắn. Oanh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, lại một vị chân quân bị Diệp Thiên oanh sát, thân thể tàn phế bị vĩnh hằng bất diệt hỏa đốt cháy thành cho bụi. Liền liền Bách Lý Chân Quân cũng thụ thương không nhẹ, căn bản không còn dám tới gần Diệp Thiên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, theo thời gian trôi qua, mà âm tông thiên quân trở xuống đệ tử cơ hồ toàn bộ vẫn lạc mà chết. Bọn hắn thực lực quá yếu, liền dư ba đều khó mà ngăn cản. Một lần không gian chấn động cũng đủ để giết chết một mảng lớn đệ tử. Trước đó, còn có thiên quân hoặc là nửa bước chân linh hỗ trợ thủ hộ những đệ tử này. Nhưng theo chết đi thiên quân càng ngày càng nhiều, bọn hắn chính liền cũng chú ý không lên. Tự nhiên không có biện pháp phù hộ những này nhỏ yếu các đệ tử. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dần dần, liền thiên quân cũng chết đi gần bảy thành trở lên. Nửa bước chân linh chỉ còn lại hơn 20 cái. Chân quân chỉ còn lại 16-17 cái. Trong đó 10 chân quân còn không cách nào hành động. Mà lại, bọn hắn từng cái thương thế không nhẹ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có lẽ tiếp qua một lát, đại vũ trụ ma âm tông liền triệt để hủy diệt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bây giờ nên làm gì? Ma âm tông áo diệt chân quân truyền âm đạo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không có biện pháp, ta đã thông chi trong hỗn độn ma âm tông chân tổ nhóm. Về phần chân tổ nhóm có hay không biện pháp cứu nhóm chúng ta, vậy liền không quá rõ ràng. Bách Lý Chân Quân bất đắc dĩ nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bọn hắn những người này mặc dù tiềm lực rất lớn, nhưng chân tổ nhóm ở vào hỗn độn bên trong, hiện nay căn bản vào không được đại vũ trụ, như thế nào có thể cứu bọn hắn? Đương nhiên, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chân tổ nhóm nếu là nguyện ý nỗ lực giá cả to lớn, có thể tạm thời giáng lâm một bộ hóa thân nhập đại vũ trụ. Nhưng này dạng, trả ra đại giới quá tốt đẹp lớn, thậm chí đủ để cho một vị chân tổ trọng thương ngủ say. Chân tổ nhóm sẽ vì bọn hắn nỗ lực dạng này đại giới sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cũng không khả năng. Bách Lý Chân Quân tuyệt vọng thầm nghĩ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lại qua vài giây đồng hồ, lại là mấy vị chân quân vẫn lạc, thậm chí liền duy trì không cấm bí thuật 10 vị chân quân. giờ phút này cũng gia nhập chiến đoàn. Căn bản không còn hạn chế Diệp Thiên rời đi. Có thể Diệp Thiên hoàn toàn không cần rời đi. Hắn một người đủ để diệt đi Ma Âm Tông. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Chết đi. Diệp Thiên ngừng tụ vĩnh hằng bất diệt hỏa. Hóa thành một thanh kiếm. Lại thêm cầm cực kiếm thần thông. Trong nháy mắt đánh về phía Bách Lý Chân Quân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Giờ khắc này. Bách Lý Chân Quân cả người như là ngốc trệ. Lâm vào tuyệt vọng. Hắn trốn không thoát Diệp Thiên công kích. Một khi bị đâm xuyên thân thể. Tuyệt đối chết chắc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nhìn qua sắp bị đánh giết Bách Lý Chân Quân. Diệp Thiên hơi có vẻ mỏi mệt trên mặt cũng lộ ra vẻ mỉm cười. Bách Lý Chân Quân vừa chết. Ma Âm Tông liền triệt để không có ngăn cản chi lực. Nếu là Triền Miên đánh riêng xuống dưới. Ta lực lượng tiêu hao quá lớn. Chỉ sợ chỉ có thể ly khai. Diệp Thiên thầm nghĩ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lực lượng của hắn cũng không phải là vô cùng vô tận. Cho dù thể nội vũ trụ có thể tồn trữ đại lượng năng lượng. Còn có thể lợi dụng các loại bảo vật khôi phục lực lượng. Nhưng chiến đấu tiêu hao quá lớn. Tốc độ khôi phục chống đỡ không lên tiêu hao tốc độ. Cho nên, Diệp Thiên cũng không có biện pháp lâu dài chiến đấu tiếp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, như một người có thể vĩnh cửu chiến đấu. Vậy liền quá nghịch thiên. Đột nhiên, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, hư không chấn động. Một đạo cổ lão thân ảnh xuất hiện trước mặt Bách Lý Chân Quân. Mà Diệp Thiên vĩnh hằng bất diệt hỏa trong nháy mắt dập tắt. Ma Âm Tông trên thân mọi người đang không ngừng thiêu đốt không hết vĩnh hằng bất diệt hỏa cũng nhất nhất dập tắt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Gặp qua đạo tổ. Ma Âm Tông từng vị thiên quân. Chân quân bái nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Đạo tổ. Diệp Thiên con ngươi co rụt lại. Khiếp sợ không gì sánh nổi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Hắn thế nhưng là rõ ràng đạo tổ đáng sợ. Cho dù là đại vũ trụ cũng khó có thể hạn chế đạo tổ. Đạo tổ thậm chí chỉ cần đánh đổi một số thứ. Liền có thể đem một bộ ẩn chứa lực lượng hóa thân đưa vào đại vũ trụ. Tỷ như hư thiên đạo tổ liền có thể làm được dạng này. Nhưng không cần thiết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Dù sao đạo tổ cũng không muốn nỗ lực những cái kia đại giới. Đối với mình không có gì tốt chỗ. Mà lại đạo tổ nỗ lực một chút đền bù đối với chân tổ nhóm tới nói. Đó chính là vô cùng kinh khủng đại giới. Tại không có nhất định chỗ tốt tình huống dưới. Đạo tổ nhóm cũng không muốn nhường thực lực bản thân bị hao tổn. Vạn nhất có địch nhân vừa vặn xuống tay với hắn. Đó chính là tai nạn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Có thể Diệp Thiên sợ một vị đạo tổ tình nguyện đánh đổi một số thứ. Cũng muốn chém giết hắn a, trước mắt xuất hiện vị này đạo tổ. Diệp Thiên biết rõ lai lịch. Chính là Ma Âm Tông một vị đạo tổ. Nam U đạo tổ. Tại Ma Âm Tông mấy vị đạo tổ bên trong. Thình lình đứng hàng thứ hai. Luận thực lực không kém chút nào hư thiên đạo tổ bao nhiêu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Gặp qua Nam U đạo tổ. Diệp Thiên khách khí nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Hư thiên đạo tổ đệ tử Diệp Thiên. Ngươi rất không tệ. Cũng dám tàn sát ta Ma Âm Tông nhiều như vậy đệ tử. Trong đó một chút đệ tử thậm chí có hy vọng tấn thăng chân tổ. thậm chí có một tia hy vọng tấn thăng đạo tổ. Nam U đạo tổ âm thanh lạnh lùng nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, hắn một luồng sát cơ rơi vào Diệp Thiên trên thân, nhường Diệp Thiên toàn thân run lên. Đúng lúc này, lại một thân ảnh xuất hiện tại Diệp Thiên bên cạnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, sư tôn, Diệp Thiên kinh hỉ nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hư Thiên đạo tổ nhìn thoáng qua Diệp Thiên, hai con ngươi đều là hài lòng. Hắn đưa mắt nhìn Nam U đạo tổ, nói, Nam U, nhóm chúng ta đạo tổ ở giữa từng có ước định, phải chọc vào tốt đại vũ trụ sự tình. Ngươi muốn vi phạm ước định sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hư Thiên, ta không phải là muốn vi phạm ước định, mà là đệ tử của ngươi quá phận. Đây là muốn đem nhóm chúng ta Ma Âm Tông tại đại vũ trụ căn cơ diệt đi. Nhóm chúng ta Ma Âm Tông cũng là bỏ ra cái giá không nhỏ mới phái nhiều đệ tử như vậy tiến vào đại vũ trụ. Mà lại nơi này đều là nhóm chúng ta Ma Âm Tông cái này một thời đại tinh anh tinh nhuệ. Một nhóm chân tổ hạt giống vẫn lạc. Ngươi để cho ta làm sao tỉnh táo? Nam U đạo tổ cả giận nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nam U đạo tổ. Ta có thể nhường Diệp Thiên không còn đối Ma Âm Tông xuất thủ. Nhưng ngươi cần đánh đổi một số thứ. Hư Thiên đạo tổ nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, cái gì, còn muốn để cho ta trả giá đắt? Nam U đạo tổ nghe xong, lập tức liền nổi giận. Nếu là không nguyện ý, kia Ma Âm Tông tại đại vũ trụ căn cơ cũng đừng muốn. Hư Thiên đạo tổ ha ha cười nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, ngươi, Nam U đạo tổ phẫn nộ đến cực điểm. Nhưng lại không dám cùng Hư Thiên đạo tổ chân chính quyết liệt. Nếu không trả ra đại giới cũng quá lớn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Ma Âm Tông tại đại vũ trụ căn cơ tuyệt đối không thể diệt đi. Nếu không rất dài một đoạn thời gian. Ma Âm Tông đều không thể phái người tiến đến. Thậm chí tại đại vũ trụ thuế biến trở thành đạo giới trước đó. Ma Âm Tông cơ hồ không có duyên với đại vũ trụ. Một khi làm như vậy, kia tương lai Ma Âm Tông liền không người có thể ở chỗ này thành tựu đạo tổ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, muốn thành tựu một vị đạo tổ. Là cần tổ bia danh ngạch, nhưng danh ngạch làm sao thu hoạch được. Cái này cùng khí vận có quan hệ. Nhất định phải tại đại vũ trụ chiếm cứ một mảnh cương vực. Đây là tối thiểu nhất cơ sở. Như Ma Âm Tông đại vũ trụ căn cơ hủy diệt, kia địa bàn liền triệt để bị thế lực khác chia cắt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đến cuối cùng, toàn bộ đại vũ trụ thậm chí toàn bộ đạo giới địa bàn một khi chia cắt xong, thế lực khác lại nghĩ nhúng tay vào liền rất khó khăn. Một tòa tổ bia, 9 cái danh ngạch, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, nếu là dựa theo như thường cạnh tranh, Ma Âm Tông rất có thể thu hoạch được một cái danh ngạch. Cũng liền đại biểu Ma Âm Tông có hy vọng lại sinh ra một cái đạo tổ. Một cái đạo tổ giá trị xa không phải những bảo vật khác có thể so sánh. Kia là đủ để lớn mạnh một phương thế lực chân chính trụ cột A. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tốt, ta nguyện ý đánh đổi một số thứ. Để ngươi đệ tử không còn đối phó nhóm chúng ta Ma Âm Tông. Nam U đạo tổ thỏa hiệp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.